Tiêu Dao Tiên Giới, chương 19, đêm xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi đầu chuyến đi này, Lý Thành chọn địa phương đầu tiên dừng chân là khu vực phía đông của Man Hoang Đại Lục, tên là Thập Vạn Đại Sơn, là thiên đường của yêu thú và dong binh. Mục đích lần này của hắn vào đây là mở mang kiến thức về đại lục cũng như đánh giá thực lực của yêu thú. Thập Vạn Đại Sơn là một vùng hoang vu nên ở đây phụ cận có rất nhiều cứ điểm của các tiểu đội liệp thú. Dong binh đoàn cũng là nơi lý tưởng của những kẻ ngoài vòng pháp luật. Trốn vào đây để tránh sự truy nã của chấp pháp giả, Thập Vạn Đại Sơn phân chia làm 3 khu vực chính: ngoại vực phân bố hung thú đến yêu thú cấp 2 tương đương với trúc cơ. Vùng trung giới yêu thú ma thú đẳng cấp cấp 3 đến cấp 5. Kim đan đến phân thần, tầng trong cùng là cấm địa với nhân tộc khi ở đây có yêu vương. Cảnh giới hợp thể kỳ. Thậm chí có đại năng động hư còn tuyên bố phía bên trong có 3 đầu yêu hoàng tương đương nhân loại động hư chấn thù. Và một đầu thái cổ yêu đế đang ngủ say. Mục đích lần này Lý Thành đến là tìm kiếm đầu này yêu đế làm sủng vật, cái ý nghĩ này chắc chỉ Cao Lý Thành mới dám nghĩ. Phía ngoài cách Thập Vạn Đại Sơn 5.000 cây số, một chiếc phi hành chiến hạm đang dừng lại trên không trung. Không sai là tiên hạm, vì đảm bảo không có việc ngoài ý muốn nên Lý Thành cho tiên hạm dừng lại ở không trung. Tiến vào chế độ phòng bị, trong phòng ăn 3 người Lý Thành vừa ăn cơm vừa xem một bộ phim kinh điển của kiếp trước là Titanic. Nhìn Lý Mẫu cùng Tống Cầm xem say sưa, Lý Thành cũng bó tay rồi, khi nhìn đến đoạn cuối các nàng còn sụt sùi mít ướt. Đúng thật là, Thành Nhi lần này chúng ta đi đâu? À là Thập Vạn Đại Sơn mẹ, ta vào đây kiếm cho mẹ một von sủng vật. Lý Mẫu không biết Thập Vạn Đại Sơn lai lịch nhưng Tống Cầm lại biết, nàng hỏi Lý Thành. Thành ca huynh tính vào khu vực nào? À tất nhiên là nơi sâu nhất, ta nghe đám người Việt lão nói trong này có một con thái cổ yêu đế đang ngủ say. Cũng không biết chủng loại gì nữa, ta tính bắt về để mẹ làm sủng vật. Tống Cẩm không còn gì để nói, yêu đế a tương đương nhân tộc mạnh nhất. Nam nhân này cũng không biết sợ là gì, mà ta cũng có một mục đích nữa là để nàng và mẹ giết yêu thú nâng cao kỹ năng thực chiến. À thì ra là vậy, tất nhiên khi gần đến nơi chúng ta sẽ đi từ ngoài vào để nàng và mẹ quen tay. Với lại tiên hạm quá thu hút nên lúc gần đến phải thu lại. Cứ từ từ mà tản bộ thôi, dù sao chúng ta vẫn còn thời gian 2 năm, đi đây đi đó cho biết, tính theo tốc độ hiện tại thì chắc 2 ngày là đến. Không cần quá nhanh, nào chúng RMTA ngắm trăng thôi, đêm nay trăng rất đẹp, điểm khác biệt là tinh vực có 3 mặt trăng, một cái màu xanh một cái màu đỏ nhìn rất mỹ lệ. Huống gì bên cạnh có mỹ nhân, 3 người ngồi ngắm trăng cảm thấy tâm viên ý mãn. Bỗng nhiên Lý Mẫu đứng dậy lấy cớ nghỉ ngơi sớm nên vào trước. Trước khi đi nàng còn truyền âm cho Lý Thành, thằng nhóc con lão nương muốn có cháu a, thật bó tay mẹ rồi. Bây giờ tình huống chỉ còn lại 2 người, Tống Cầm cảm giác tim đập rộn, nàng và Lý Thành ngồi dựa vào nhau, nhìn nghiêng qua cảm thấy người nam nhân này tuy niên kỷ nhỏ nhưng có nét thành thục. Gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, khí chất của hắn như trích tiên đồng dạng, lúc vần ôn nhu, hắn ôn nhu, lúc cần lãnh huyết hắn rất lãnh huyết. Nàng không hiểu tại sao một người lại có tính cách trái ngược và nhiều ưu điểm như vậy. Khí tức nam nhân của hắn càng làm cho nàng rung động. Đang nghĩ miên man bỗng nghe Lý Thành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm nhi ta yêu ngươi. Nàng rung lên, đây là lần đầu tiên Lý Thành nói yêu nàng. Hắn đây là thổ lộ với nàng sao? Rung nhanh của nàng đỏ bừng, đôi môi khẽ động. Bây giờ nàng cảm giác nàng rất hạnh phúc. Trong miệng nàng cũng phát ra tiếng mũi kêu. Ta cũng yêu chàng, ngay lần gặp đầu tiên, khi đó ta sợ ta không xứng với chàng. Đồ ngốc, nàng xinh đẹp hiểu chuyện lại giỏi giang như vậy tại sao lại không xứng với ta? Vừa nói vừa nhéo mũi xinh của nàng, Tống Cầm cũng cảm thụ được sự chân thành của Lý Thành. Nàng đánh bảo khẽ dâng môi thơm cho Lý Thành, hai người hôn nhau thật lâu, khi cả hai con tim hòa cùng nhịp, giờ đây nàng rất hạnh phúc, sau 3 phút hai người mới tách ra, Cầm nhi nàng cả đời này là người của ta. Như một sự tuyên bố chủ quyền, hắn ôm chặt nàng. Sau một giây, hai người biến mất, sau đó xuất hiện trong một gian phòng. Hôm nay nàng chính thức là của hắn. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tống Cầm mỹ lệ đến lạ thường. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân Việt Thủy Quốc. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Cảnh này tỉnh lược 1000 chữ. Lần đầu viết sợ dính sắc nặng quá, méo đăng thì ăn cám. Anh em thông cảm nè. Cách chương.